Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu thư, xin chờ một lát, tôi lập tức kêu người mang đến cho cô mặc thử. Tốt, cảm ơn. Mộc Yên gật đầu, đón nhận tầm mắt của Dung Lạc có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Cô nghiêng đầu hỏi anh. Em thích không? Rất được, rất thích. Mộc Yên rúc vào bờ vai của anh, trên người mang theo mùi hương tươi mát của hoa sơn chi. Vậy là tốt rồi. Hai người vừa mới đứng lên, còn chưa đi được mấy bước, lơ đãng nhìn thoáng qua làm cho Mộc Yên giật mình. Dung Lạc khó hiểu, nhìn theo tầm mắt của cô. Cửa thủy tinh xoay tròn bị đẩy ra, một cô gái có diện mạo tình xảo kéo tay một người đàn ông đi đến. Thân hình cao lớn anh Tuấn, diện mạo tuấn mỹ như ánh mặt trời, cả người tản ra một cỗ khí thế kiêu ngạo, ngang ngược, rõ ràng là Sở Hoán vừa mới về nước. Dung Lạc nhìn thân thể cứng đờ của Mộc Yên, trong mắt lại có chút phức tạp. Có thể để cho tôi mặc thử cái áo cưới này không? Giọng nói ngọt ngào giống như mật ngọt có thể thấm vào trong lòng mỗi người. Tiểu thư, bạn trai cô cũng thật đẹp trai. Nữ nhân viên nhìn Sơ Hoán bên cạnh Mộc Cẩm vui cười ca ngợi. Tiểu thư quá khen. Sơ Hoán cười khẽ làm cô ta xấu hổ đỏ mặt. Anh Sơ Hoán, chúng ta mua cái áo cưới này được không? Mộc Cẩm kéo cánh tay Sở Hoán làm nũng. Không đợi Sở Hoán trả lời, chợt nghe tiếng xin lỗi xen ngang vào giữa bọn họ. Thật ngại quá, hay vị khách kia vừa mới mua cái áo cưới này rồi, cô có thể xem kiệu khác được không? Tiểu Trần xin lỗi giải thích. Nhưng tôi chỉ thích cái này. Mộc Cẩm thất vọng bĩu đôi môi đỏ mọng. Bỗng nhìn cô ta nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt lóe sáng. Tôi trả gấp đôi, có thể mua được không? Chuyện này... Tiểu Trần khó xử, nhân viên tiếp đãi Mộc Cẩm tiếp lời. Vừa rồi hai vị khách kia đang chờ mặc thử áo cưới, hai người có thể tìm bọn họ thương lượng một chút. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Trần nói thêm, bọn họ ở phòng nghỉ bên cạnh. Cảm ơn. Sở Hoán nhíu mày, chỉ là thời điểm tầm mắt chuyển hướng sang bên kia, thân thể mất tự nhiên cứng đờ, nụ cười ở môi cũng nhanh chóng biến mất. Rõ ràng chỉ cách vài bước, Tiểu Mộc Yên lại cảm thấy mình và Sở Hoán cách nhau cả một con sông. Cô cúi đầu, lùi về phía sau từng bước. Cô muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh, cũng không để ý Dung Lạc đang nắm chặt tay mình. Lòng bàn tay anh lạnh lẽo, không cho Mộc Yên có cơ hội né tránh. Còn tưởng là ai, thì ra là em. Đôi môi đỏ tươi của Mộc Cẩm nở một nụ cười châm chọc. Vị tiên sinh này là... Liếc mắt nhìn hai người nắm tay nhau, cô biết rõ còn cố nhìn Sở Hoán bên cạnh hỏi lại. Mắt dài chậm rãi nâng lên, khóe miệng cứng ngắc nhanh chóng nhếch lên thành một độ cong hoàn mỹ. Cô ngẩng đầu nhìn Mộc Cẩm trước mắt với vẻ mặt khiêu khích. Chị đã trở lại, chúc mừng lễ đính hôn của chị và anh Sở Hoán. Vừa nói vừa tiến lên vô cùng thân thiết giới thiệu cho Mộc Cẩm. Đây là người sẽ kết hôn với em, Dung Lạc tiên sinh. Sở Hoán ngẩn người, lưng trở nên cứng ngắc. Đây là chị của em, Mộc Cẩm. Mộc Yên chậm rãi giới thiệu với Dung Lạc, đôi mắt đẹp chuyển động, cuối cùng dừng trên người đàn ông phía sau Mộc Cẩm. Mắt đen của Sở Hoán thâm thúy, tầm mắt anh quá mức mãnh liệt, không bỏ qua cho người khác. Nhớ lại quá khứ, giữa hè, một nam một nữ sóng vai nằm trên mặt cỏ nhìn lên trời. Tiểu Yên, đồng ý với anh. Không gọi anh là anh hai nữa, được không? Sao vậy? Anh muốn đoạn tuyệt quan hệ anh em sao? Còn nhóc chết tiệt này, anh vốn không phải là anh của em, cũng không phải em không biết, là Bắc Mộc thu dưỡng anh. Cho nên chúng ta vốn không có chút quan hệ máu mủ nào. Rồi sao nữa? Sau đó, em có thể làm bạn gái của anh. Hừ, thì ra là thiết kế cạm bẫy cho em nhảy vào phải không? Vậy Tiểu Yên có nguyện ý nhảy vào hay không? Vậy em gọi anh là Sở Hoán. Kể một lần nữa đi. Sở Hoán. Mỗi một lần nhẹ giọng gọi tên của anh đều làm Mộc Yên cảm thấy động lòng. Nhưng hiện nay sớm đã không giống với ngày xưa nữa. Anh. Cô gọi anh, miệng vẫn bình tĩnh mỉm cười trước sau như một. Tất nhiên Sở Hoán kinh sợ, trước kia cô cũng không gọi anh như vậy. Dung Lạc, đây là anh hai của em, Sở Hoán. Lúc nói những lời này, hai chữ anh hai bị cô đè xuống rất nặng. Sở tiên sinh, xin chào. Giọng nói của Dung Lạc lạnh lùng như trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net